Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, không có ta ngươi có thể làm thế nào? Lý Đâu Đâu đi vào phòng ăn thời điểm mới chú ý tới ngày hôm nay trong phòng ăn lại có thể có không? Ít người, hắn còn không biết, ngày hôm qua lại có mới tin đồn rất nhanh ngay tại trong Tứ Hiệt Thư Viện tỏa ra mở. Có người nói thấy Tôn Biệt Hạc mang người đi tìm Lý Sất phiền toái. Kết quả bụi văng đầy người chạy. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là viện trưởng đại nhân cháu gái coi trọng Lý Sất. Lúc ấy Tôn Biệt Hạc còn phá vỡ đang ở trong phòng học bí mật gặp hai người. Cho nên mới chật vật mà chạy. Cái này một tí Lý Đâu Đâu thành trong Tứ Hiệt Thư Viện danh nhân. Rất nhiều người cũng muốn tới xem cái này chàng trai nghèo rốt cuộc bộ dáng gì. Lại có thể để cho viện trưởng đại nhân cháu gái đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên Lý Đâu Đâu lúc tiến vào liền cảm nhận được liền vô số ánh mắt khác thường. Mà tất cả ánh mắt bên trong cũng không tìm được một chút có lòng tốt. Nhân tính ở nơi này chút quần áo gọn gàng bọn học sinh trên mình thể hiện tinh tế. Chẳng qua là nhân tính bên trong nhất không tốt vậy một mặt. Tiểu tử, một cái nhìn như lưu manh thư viện đệ tử đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt. Nhìn như hắn đại khái 16-17 tuổi. Cái đầu so Lý Đâu Đâu cao nhiều. Lý Đâu Đâu đại khái đến hắn nơi ngực. Tên kia ngăn lại Lý Đâu Đâu. Khom người ở Lý Đâu Đâu bên tai hạ thấp giọng hỏi một câu. Như thế nào? Thưởng thức qua viện trưởng đại nhân cháu gái tư vị sao? Nói cho ta, như thế nào à? Lý Đâu Đâu cau mày. Hắn biết cái này, trong Tứ Hiệt Thư Viện nổi danh hỗn tử một trong. Danh tiếng lớn tổng thể và Tôn Biệt Hạc kém không nhiều. Cũng là và Tôn Biệt Hạc cá mè một lứa một người trong. Hắn kêu La Vô Phàm. Trong tin đồn và U Châu vị kia uy trấn Bắc Cảnh La tướng quân có chút liên lụy. Cũng chính là bởi vì một điểm này, hắn mới ở trong thư viện hoành hành bá đạo. Tôn Biệt Hạc ở trước mặt hắn cũng phải biểu hiện hơi thấp một ít. U Châu tướng quân, tay cầm Yến Vân Thiết Kỵ, mặc dù coi như chỉ là chính tứ phẩm, và Ký Châu Tiết Độ Sứ như vậy nhất phẩm đại viên không so được. Nhưng mà ai cũng biết, liền Ký Châu Tiết Độ Sứ cũng phải cấp La tướng quân mấy phần mặt mũi. Không là cái khác, chỉ vì Yến Vân Thiết Kỵ thiên hạ trí duệ. Lý Đâu Đâu ngẩng đầu rất nghiêm túc đối với La Vô Phàm nói. Những chữ này từ ngươi trong miệng đi ra. So cứt cũng buồn nôn. Chính ngươi biết không? La Vô Phàm sắc mặt chợt biến đổi. Đưa tay đi bắt Lý Đâu Đâu quần áo. Bếp sau Ngô Thẩm thấy một màn này hù được kêu một tiếng. Ngươi dám động hắn. Ta liền thiến ngươi. Trong miệng ngậm một sợi lông mau cỏ hạ hầu trác thủng thỉnh đi vào. Đi tới La Vô Phàm trước mặt nhìn xem hắn. Ngươi mới vừa ở bên tai hắn nói gì? Tới. Ngay trước mặt của ta nói lại lần nữa. Lớn tiếng một chút nói, La Vô Phàm sắc mặt đổi được hơn nữa khó xem, lui về phía sau một bước, nguyên bản băng bó mặt bỗng nhiên lúc này liền xuất hiện nụ cười. Tây Thục bên kia biến sắc mặt tuyệt kỹ cũng không có hắn biến sắc mặt mau. Hạ hầu sư huynh, La Vô Phàm cười ha hả nói, ngươi đây là tới ăn điểm tâm, vậy ta không quấy rầy ngươi ăn cơm, sau này có chuyện gì cần ta nói chỉ để ý phân phó. Chỉ để ý phân phó. Hạ hầu trác ngồi xuống. Nhổng lên chân. Mặt đầy côn đồ khí. Ta nói để cho ngươi đi rồi chưa? Hắn hỏi. Vốn là đã xoay người đi ra ngoài La Vô Phàm lại có thể không dám đi. Xoay người trở về. Như cũ nở nụ cười nói. Hạ hầu sư huynh còn có chuyện gì sao? Hạ hầu trác nói. Ta nhớ ta trước kia nói qua đi. Lý Sất là ta tiểu huynh đệ. Ngươi có từng nghe chưa? La Vô Phàm liền vội vàng lắc đầu. Không không không, muốn là biết nói ta làm sao sẽ tới đâu. Bất quá bây giờ biết. Hạ hầu sư huynh ngươi chuyện một câu nói. Hắn là ngươi tiểu huynh đệ. Làm lại chính là ta tiểu huynh đệ. Không không không, hạ hầu chắc học La Vô Phàm giọng. Ta làm sao phối và ngươi cái này La ra tám gậy che đánh không dòng thứ người ngoài có quan hệ đây. Ta không xứng. Ý ngươi là ngươi vậy coi là ta huynh đệ. Không dám, không dám. La Vô Phàm một mặt sợ hãi. Hạ hầu sư huynh dạy phải. Ta không nên hồ ngôn loạn ngữ. Hạ Hầu Trác nói, ta tiểu huynh đệ bị ngươi sợ. Ngươi nói nên làm cái gì? La Vô Phàm ngẩn một tí. Sau đó từ thân lật lên một cái. Lấy ra mấy tấm ngân phiếu để lên bàn. Cho tiểu huynh đệ mua chút lễ vật bồi không phải. Hạ Hầu Trác nhìn xem những ngân phiếu kia. Nhiều ít à? La Vô Phàm nói. 300 đến 500 lượng vẫn phải có. Hạ Hầu Trác không đếm xỉa tới nói. Đếm đi ra 200 lượng lưu lại. Còn dư lại lấy về. La Vô Phàm không biết là tại sao. Nhưng hay là dùng nhanh nhất tốc độ đếm đi ra 200 lượng ngân phiếu để lên bàn. Còn dư lại cất trở về. Ngay cả một giám đều không dám thả xoay người chạy. Hạ Hầu Trác cầm vậy 200 lượng ngân phiếu đẩy cho Lý Đâu Đâu. Cầm đi. Lý Đâu Đâu nhìn xem Hạ Hầu Trác. Lắc đầu. Không muốn. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi không phải vội vã cho sư phụ ngươi mua một nhà sao? Lý Đâu Đâu trả lời. Bẩn. Ha ha ha ha ha. Hạ Hầu Trác cười to. Đưa tay cầm vậy 200 lượng ngân phiếu cầm lên xé. Tiện tay vẩy ra đi. Động tác đẹp trai rối tinh rối mù. Lý Đâu Đâu khẽ cau mày. Ngươi là làm đại ca. Hạ Hầu Trác nói. Ta là à. Lý Đâu Đâu nói. Có chút đạo đức xã hội sao? Tùy chỗ liền ném. Hạ Hầu Trác ngẩn một tí. Thở dài. Ta quét. Hắn đứng dậy đi lấy cây chổi. Ngô Thẩm làm sao dám để cho hắn động thủ. Vội vàng tới đây muốn thu thập. Nhìn những ngân phiếu kia mảnh vỡ vậy kêu là một cái đau lòng. 200 lượng à. Đối với nàng người như vậy nhà mà nói. Cả đời cũng không thể có 200 lượng bạc. Hạ Hầu Trác lại không chịu để cho nàng quét. Nhận lấy Ngô Thẩm trong tay cây chổi và gầu xúc nói. Đi nấu sủi cảo đi. 6 phần. Ngô Thẩm ngẩn ra. Ngày thường cũng không là 5 phần sao. Lý công tử 4 phần. Ngươi 1 phần. Hạ Hầu Trác nói. Hôm nay vui vẻ. Ăn nhiều 1 phần. Hắn cầm quét liền sau đó ở Lý Đâu Đâu đối diện ngồi xuống. Cười một tiếng nói. Lão tử lại có thể bởi vì ngươi một câu nói quét. Lý Đâu Đâu nói. Lần sau chú ý. Hạ Hầu Trác giơ tay lên ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Còn đưa ngươi mặt đúng không? Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười. Ngươi cái này tiểu tử ngốc. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên than thở một tiếng sau nói. Ta sang năm sẽ phải rời khỏi thư viện. Rất lớn có thể là đi Bắc Cương. Ta không có ở đây thư viện nói. Những thứ này khốn kiếp liền sẽ vào chỗ chết khi dễ ngươi. Ngươi có thể chịu nổi. Ngươi hẳn rõ ràng. Ta hiện tại có nhiều che chở ngươi. Bọn họ sẽ có hơn hận ngươi. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi mới biết ngươi có nhiều tuyển người hận. Hạ Hầu Trác. Ta góp. Ngươi thật con mẹ nó biết nói chuyện phiếm. Lý Đâu Đâu nói. Cảm ơn. Hạ Hầu Trác liếc hắn một mắt. Yên lặng một lát sau tiếp tục nói. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ta rời đi thư viện liền ngươi làm thế nào? Lý Đâu Đâu nói. Sang năm ta liền 12. Hạ Hầu Trác hỏi. Có cái gì khác biệt sao? Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Cổ có người 12 tuổi bái tướng. Cho nên đâu? Lý Sất có thể 12 tuổi giết người. Đừng nổ. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi và bọn họ chênh lệch. Giống như là đất bùn và vân. Bọn họ có thể có 10.000 loại lý do 10.000 loại phương pháp chơi chết ngươi. Ngươi có thể giết sạch bọn họ sao? Ngươi cũng không thể. Ngươi giết liền một cái cơ hội cũng không có cũng sẽ bị bẫy chết. Bọn họ chẳng những sẽ để cho ngươi chết. Còn sẽ để cho ngươi bẩn. Đi trên mình ngươi tát nước dơ để cho ngươi chết liền cũng không làm sạch sẽ. Lý Đâu Đâu yên lặng. Hạ Hầu Trác nói. Trừ phi ngươi có năng lực. Trong vòng 1 năm để cho bọn họ toàn cũng không dám đắc tội ngươi. Hắn hỏi. Ngươi có biện pháp không? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Ta không có. Hạ Hầu Trác nói. Cho nên ngươi hẳn nhận lấy vậy 200 lượng ngân phiếu. Tương lai còn có thể mang khoản tiền này và sư phụ ngươi đường chạy. Có 200 lượng ngân phiếu. Chạy đến một cái địa phương nhỏ xa xôi. Đủ các ngươi thầy trò sống tiếp. Lý Đâu Đâu nói. Ngân phiếu dính đứng lên còn có thể dùng sao? Hạ Hầu Trác. Góp. Lý Đâu Đâu nói. Vậy ta liền nghĩ biện pháp đi. để cho bọn họ ở một năm sau đó muốn động ta mà không dám động. Hạ Hầu Trác nói, đầu một lần thấy người ra mặt dày như vậy, ngươi lấy là ngươi ai à? La Vô Phàm mặc dù và U Châu tướng quân thật ra thì không việc gì liên hệ máu mủ. Nhưng cha hắn là Ký Châu tiết độ sứ người trong phủ. Quan Nhi chừng mực, nhưng là cái theo đúng người chó. Tôn Biệt Hạc cha và bọn họ Tôn gia ở trong Ký Châu thành cũng coi là có thể đứng vào trước 20 đích gia tộc. Mà ngươi và sư phụ ngươi là có thể xếp hạng thứ nhất đếm ngược người nghèo. Hai ngươi đặt song song thứ nhất. Ngươi lấy cái gì và người ta đấu? Lý Đâu Đâu thở dài nói. Ngươi nói ta sắp viết di thư. Hạ Hầu Trác đi về trước lại gần một chút. Đừng con mẹ nó đọc sách quỷ gì. Sang năm ngươi cùng ta đi Bắc Cương đi. Lý Đâu Đâu híp mắt xem hắn. Vậy ngươi được là sư phụ ta chuẩn bị một hơi trên cùng quan tài. Hắn nếu là biết ta không lưu ở thư viện mà cùng ngươi bỏ trốn. Hẳn sẽ khí treo cổ. Trước khi Lâm Trung ôm hận ăn ba chén cơm lớn phối thịt kho. Bỏ trốn, Hạ Hầu Trác nâng lên tay. Ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên lại gõ một tí. Bỏ trốn ngươi cái đầu lớn. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ngươi tự cân nhắc đi. Nếu như ngươi muốn cùng ta đi Bắc Cương mà nói. Ngươi ở Bắc Cương qua 4-5 năm sau đó là có thể nhập ngũ. Nếu như khi đó ta còn không có chết trận. Ta là có thể trong quân đội bảo bọc ngươi. Lý Đâu Đâu nói. Cho ta nửa năm thời gian. Hắn nhìn Hạ Hầu Trác ánh mắt nghiêm túc nói. Nếu như nửa năm sau ta vẫn là không có muốn đi ra một cái biện pháp để cho bọn họ sau này cũng không dám chọc ta. Vậy ta liền cùng ngươi đi Bắc Cương. Hạ Hầu Trác cười nói. Ngươi sẽ không sợ sư phụ ngươi ôm hận ba chén cơm lớn. Lý Đâu Đâu cười nói. Ngày mai sẽ là ngày nghỉ ngơi. Ta đi hỏi một chút hắn đi. Là ba chén cơm lớn trọng yếu. Vẫn là hắn bảo bối đồ nhi mạng trọng yếu. Hạ Hầu Trác nói. Ngày mai ta mang các ngươi đi cái địa phương. Hắn nhìn một cái Ngô Thẩm bưng sủi cảo tới đây. Đưa tay từ đũa lồng bên trong lấy ra đũa chuẩn bị ăn. Lý Đâu Đâu nhìn hắn. Hạ Hầu Trác liếc hắn một mắt cầm đũa đưa tới. Cho ngươi cho ngươi cho ngươi. Ăn rồi điểm tâm, Lý Đâu Đâu cứ theo lẽ thường đi tới phòng học mở cửa. Tôn Như Cung đã đứng ở đó chờ hắn. Thấy Lý Đâu Đâu tới đây. Tôn Như Cung khóe miệng miệng nhếch một cái cười nhạt. Lý Sất, ta muốn nói với ngươi một chút. Lý Sất đi tới nói. Vậy cứ nói đi, Tôn Như Cung nói. Ta có thể không nhắc chuyện cũ. Nhưng ngươi cho ta nhớ. Nếu như 10 ngày sau Yến Tiên Sinh khảo hạch chúng ta thời điểm ngươi dám lấy đệ nhất, ta liền nhất định sẽ làm cho ngươi chết ở trong Ký Châu Thành. Lý Đâu Đâu có chút tiếc nuối nói, các ngươi những người này liền sẽ hù dọa người sao? Chứ cái này ra cũng chưa có cái gì khác thủ đoạn. Tôn Như Cung nói, ngươi lấy là ta đang hù dọa ngươi. Ta nói được là làm được, ta có thể để cho ngươi chết im hơi lặng tiếng. Cũng không ai biết, Lý Đâu Đâu nói, chúng ta tới giữa thật ra thì không lớn như vậy ân oán. Ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ngươi thử một chút biện pháp khác, ví dụ như thu mua ta, có lẽ sợ uy hiếp tác dụng đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi không phải vẫn luôn nói ta là người nghèo sao? Tôn Như Cung sắc mặt vui mừng, hắn ánh mắt khinh miệt nhìn Lý Đâu Đâu hỏi, ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Lý Đâu Đâu vui vẻ cười to, cười nước mắt cũng mau ra đây. Ngươi thật đúng là một ngu si. Lý Đâu Đâu đi tới Tôn Như Cung trước mặt, ở Tôn Như Cung bên tai từng chữ từng câu nói. Ta không sợ ngươi uy hiếp, vậy không cần ngươi tiền. Ngươi cảm thấy mạng ngươi cao quý mạng ta hèn mọn, vậy ngươi liền thử một chút. Xem là ngươi trước giết chết ta, vẫn là ta trước giết chết ngươi. Ta là đứa cô nhi. Cái này ngươi cũng biết, hai ta có thể so một lần, nhà ai bên trong người chết sẽ càng nhiều chút. Nói xong câu này nói sau hắn thẳng người lên, chuyển sau lưng người vô hại hướng đi tới Yến Thanh Chi cười cúi người một bái. Tiên sinh sớm, Tôn Như Cung nhìn Lý Đâu Đâu, bỗng nhiên có chút sợ hãi. Phú tình tại cuối mùa thu tặng ta thu hoạch, phú tình tại các vị tặng ta siêu tầm.